Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 958 tưởng đi theo nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng huyết sát thủ còn có tàn lưu căn cần. Vân Hồn nói không có, đó chính là thật sự không có. Vân Hồn mang theo một đống bò rượu rời đi. Kiếp vân tan đi, ánh trăng sái lạc, chiếu sáng một mảnh hỗn độn huyết sát thành. Kiếp vân rời đi, kết thúc. Có người ngơ ngác nói, bổ lâu như vậy, rốt cuộc kết thúc. Đúng vậy, rốt cuộc qua, chúng ta về sau phải làm sao bây giờ? Trước kiểm kê một chút chết đi người, mặt sau rồi nói sau, các ngươi xem. Tư Nguyệt, mọi người chiều không chung, nhìn lại. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc từ không trung phi xuống dưới, nhìn đến bình yên vô sự nàng, mọi người trong lòng đều dâng lên một loại kính sợ. Có thể ở kiếp vân ngồi lâu như vậy còn bình yên vô sự, loại người này ai dám là địch? Người bình thường vừa tiếp xúc với liền chết thẳng cẳng hảo đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào đại gia bên người, nói: Ma thủ cùng Lê Thực đều đã tiêu diệt, như vậy khủng bố lôi kiếp sao có thể vượt qua? Phong Khải nói, này lôi kiếp so với lúc trước khu rừng hắc ám lần đó còn muốn đại. Lần đó như vậy nhiều quân cấp cường giả cũng chưa tránh được, lần này ma thủ lại như thế nào có thể quá? Không nghĩ tới đến nơi đây tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Sử thần cảm thán đến. Đúng vậy, đích xác không nghĩ tới. Tư Mã U Nguyệt nói, không nghĩ tới chúng ta đã đến sẽ ra tốc nơi này tiến trình. Lão đại, tiểu thất là cái gì thân phận, cư nhiên sẽ khiến cho lớn như vậy động tĩnh? Hồ Dương hỏi. Tiểu thất thân phận tương đối phức tạp, các ngươi tạm thời không biết hảo, về sau có cơ hội ta nói cho của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hồ Dương bọn họ đem ánh mắt chuyển rời đến sử thần hai người trên người. Bọn họ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Này lôi kiếp phách đủ thực, suốt đời nói. Kế tiếp muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn trước mắt vết thương, có chút đau đầu xoa xoa cái chán. Nói, chúng ta người còn dư lại nhiều ít, không đến 100 người, sử thần nói. Huyết sát thủ ở như vậy nhiều thời giờ giết nhiều người như vậy, nếu không phải có lôi kiếp, chỉ sợ tới một cái thế lực cũng không nhất định có thể đối kháng nó. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi biết toàn bộ thành thị có bao nhiêu người, phía trước mấy chục vạn, hiện tại cho dù chết vong giảm nửa, phỏng chừng cũng có 3-40 vạn. Phong Khải biết Tư Mã U Nguyệt ý tưởng, nói, nhiều người như vậy, không có khả năng đều nhận lấy tới. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, mấy chục vạn người, không có khả năng đều nhận lấy. Lần này mang 2-3 vạn trở về phòng trường đoạn trường gốc người đều sẽ dọa ngốc. Càng không nói kia mấy chục vạn viên đoạn trường gốc giải độc, đan dược. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy khủng bố. Chính là những người này sẽ mất đi huyết sát thành che chở cũng xác thật là bởi vì các nàng. Bởi vì tiểu thất, các nàng không thể phủi tay liền đi rồi. Tư Nguyệt công tử, một đám người nhào tới, kích động nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, những người này trên mặt sùng bái, làm người có chút nhút nhát. Các ngươi có chuyện gì sao? Nàng mỉm cười hỏi. Tư Nguyệt công tử, nghe nói ngươi ở nhận người, chúng ta tưởng đi theo các ngươi. Có người nói, đi theo ta? Đúng vậy, có thể chứ? Cái này, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ lớn như vậy một đám người, có chút do dự, ngượng ngùng. Chúng ta còn muốn thương nghị một chút, các ngươi tốt nhất có thể nhanh lên thương nghị ra kết quả. Nếu các ngươi không muốn, chúng ta còn muốn ở kẻ thù đã đến phía trước chạy trốn. Một gái cao cao gầy gầy người ta nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, mang theo người trở về suốt đời khách điếm. Ân y suốt đời khách điếm đã bị hủy không thành bộ dáng. Trước kia phòng ốc cùng sân cơ hồ toàn bộ đều bị hủy diệt. Chỉ có một đống lâu còn dư lại nửa bên nhà ở. Lão Tất, ngươi sân rốt cuộc sống thọ và chết tại nhà. Phong Khải nhìn đến trường hợp này, trêu chọc nói, huyết sát thủ căn từ ngầm rút ra thời điểm hủy hoại hơn phân nửa cái thành thị phong ốc. Hoàn hảo không tổn hao gì, cơ bản không có. Vương Mộ nói, dù sao cũng muốn rời đi nơi này, suốt đời không sao cả, nhún nhún vai. Cũng may nơi này còn có nửa cái sân có thể cho chúng ta ngồi ngồi, nhìn nhìn toàn bộ sân. Nơi nơi đều là đổ nát, thê lương. Có thể có một chỗ san bằng sân cũng coi như là không tồi. Đại gia từng người lấy ra một phen ghế dựa ngồi xuống. Hiện tại nói, các ngươi ý tưởng đi. Tư Mã U Nguyệt nói, đã không có huyết sát thành che chở, trong thành những người này ổn định, sinh hoạt khẳng định đã không có. Mục Liên Tâm nói, tuy rằng ta không thế nào cùng người khác tiếp xúc, nhưng là theo ta kia mấy cái bằng hữu tới xem, đại gia vẫn là nghĩ tới ổn định, sinh hoạt, không sai. Vương Mộ gật đầu, tuy rằng nói như vậy không dễ nghe, nhưng là đại gia sinh hoạt xác thật là bởi vì các ngươi mới bị quấy rầy. Các ngươi phải vì này phụ trách. Tiểu Thất vừa lúc từ linh hồn trong tháp ra tới, nghe được lời này, không cao hứng bĩu môi. Dù sao các ngươi cũng là nhận người, chiêu một cái cũng là chiêu, tìm một vạn cái cũng là chiêu. Những cái đó nguyện ý đi theo ngươi liền đều thu bái. Hồ Dương nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, tình huống hiện tại còn không cho phép. Này không phải chúng ta có nguyện ý hay không vấn đề, tình huống như thế nào, chúng ta không có như vậy nhiều giải dược. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên liền tính chúng ta tưởng, bọn họ cũng đến không được nơi đó giải dược. Cái gì giải dược? Mục Liên Tâm mấy người đều nhìn lại đây. Vốn dĩ tưởng bọn người chiêu tề lại nói, cho nên vẫn luôn không nói cho các ngươi cụ thể tình huống. Sử Thần giải thích nói, chúng ta tổ kiến một cái thế lực, hiện tại ở nhận người tiến vào. Tông môn kiến ở tương đối bí ẩn địa phương, nơi đó không phải ai đều có thể đi. Kiến một cái tông môn. Hồ Dương trừng lớn đôi mắt, nói như vậy, chúng ta vào một cái tông môn. Vương Mộ nói, cái kia không thể tùy ý đi địa phương ở nơi nào? Mục Liên Tâm hỏi. Đoạn Trường Cốc. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này liền Vương Mộ cùng Mục Liên Tâm đều biến kinh ngạc. Đoạn Trường Cốc, tam đại độc mà chi nhất, các ngươi không có đậu chúng ta đi. Nơi đó như thế nào có thể ở lại người? Hồ Dương kêu lên, nhưng sự thật chính là như thế. Chúng ta tới nơi này phía trước liền ở nơi nào? Phong Khải nói, các ngươi là như thế nào làm được? Vương Mỗ hỏi. Lão đại nghiên cứu ra tới giải dược. Sử Thần nói, ăn cái kia giải dược liền có thể ở Đoạn Trường Cốc tự do hành tẩu. Ngươi phía trước nói giải dược chính là cái này. Mục Liên Tâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, không sai. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta nguyên bản kế hoạch là chiêu 1000 người, nếu nhân số quá nhiều, không có giải dược cũng không có biện pháp. Cư nhiên là Đoạn Trường Cốc, khó trách ngươi nói liền tính cùng ngươi đi ra ngoài cũng không cần sợ kẻ thù đuổi giết. Đoạn Trường Cốc kia địa phương ai dám đi vào? Đích xác như thế. Suốt đời nói, nơi đó là thiên nhiên cái chắn, chính là không có như vậy nhiều giải dược, liền không thể đem những người đó đều thu. Vương Mộ nói, có lẽ những người đó cũng không nghĩ đi theo chúng ta. Tiểu Thất nói, kia nhưng không nhất định. Hồ Dương nói, ngươi không thấy những người đó xem nàng ánh mắt, một đám đều sùng bái thực, nếu thật sự không được nói. Ta có cái ý tưởng, suốt đời nói. Hết chương.